Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 30, không cần cố kỵ. Giết, mây trắng phía trên, đan chi tử, xích băng tử lạnh lùng nhìn hướng phía dưới Vương Hùng. Vương Hùng lại một điểm không sợ trên trời quần tiên, mà chính là cười lạnh nói, nguyên lai là đan chi tử, không biết tìm cô chuyện gì. Chuyện gì? Vương Hùng, ngươi không cần trang, uổng từ quỷ vực Bạch Hồ, cũng là ngươi đi. Đan chi tử trừng mắt, lại là đang thử thăm dò Vương Hùng, uổng từ quỷ vực. Vương Hùng sầm mặt lại, còn không thừa nhận. Đan chi tử trong mắt trừng một cái nói, a, đan chi tử, cô nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, nghe không hiểu, hừ. Ngươi đừng cho là chúng ta không biết, cũng là ngươi, trộm đi ta sinh đan thánh nữ, dẫn đến thánh nữ tại uổng tử quỷ vực bị giết, đúng hay không? Đan chi tử nhìn chằm chằm Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Sinh đan thánh nữ bị trộm, ha ha ha, ngươi thánh nữ ném, liên quan gì đến ta? Đan chi tử, ngươi cũng bắt đầu cắn người linh tinh. Vương Hùng híp mắt nói. Ta biết ngươi vật nhỏ này sẽ không thừa nhận. Không quan hệ, ngươi linh hồn xuất khiếu. Cho ta nhìn một chút. Nếu không phải Bạch Hổ liền thôi. Nếu là Bạch Hổ, chính là ta toàn bộ sinh đan thánh vực mối thù địch. Đan chi tử mặt lộ vẻ băng hàn nói. Buồn cười, ngươi thì tính là cái gì? Cũng muốn nhượng cô linh hồn xuất khiếu. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Sư thúc. Cùng hắn phí lời gì, sư điệt đem hắn cầm, sẽ chậm chậm thẩm vấn. Một bên xích băng tử nhất thời trợn mắt nói, xích băng tử là tị vô cực đoạt xá. Tự nhiên hận Vương Hùng tận xương. Giờ phút này, một câu nói xong, liền trong nháy mắt hướng về Vương Hùng bổ nhào qua. Sư huynh không muốn, một cái sinh đan tiên người cả kinh kêu lên. Này sinh đan tiên người cũng là một mực đi theo Vương Hùng đội xe. Đối hai ngày này trong thành chuyện phát sinh coi như biết. Vừa rồi đan chi tử đến qua mau, chính mình còn chưa kịp bẩm báo. Tuy nhiên kinh hô, nhưng hết thảy vẫn là trễ. Ngay tại xích băng tử nhất trưởng mang theo một cỗ gió báo, muốn đem Vương Hùng chụp chết lúc, đột nhiên một cái kim giáp thân ảnh xuất hiện. Lại là vừa vặn một hồi, Lữ tiên sinh đã thôi động 108 thiên thần đại trận. Một cái kim giáp trận thần trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Hùng trước mặt. Trong lúc vội vã, nhất quyền đập tới, oanh, một tiếng vang thật lớn. Xích băng tử một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Trận thần là mạnh địa tiên, mà xích băng tử chỉ là sơ vào địa tiên. Không có chút nào phòng bị phía dưới. Xích băng tử trong nháy mắt bại trận. Cái gì? Chúng sinh đan tiên người biến sắc. Đan chi tử một thanh nâng xích băng tử. Sắc mặt âm trầm nhìn bốn phía. Liền thấy, bốn phía khói mù lượn lờ. Từng cái kim giáp trận thần. Nắm lấy thần binh lợi khí. Mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía đan chi tử một nhóm người này. Đan chi tử, nơi này cũng không phải ngươi sinh đan thánh vực. Ngươi muốn thế nào, liền thế nào. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Một bên này theo dõi tiên người lập tức nói. Sư thúc, lúc trước ngươi không có rể cho ta nói hết. Một ngày trước, kiếm thần giáo số lớn tiên nhân đến đây. Càng có 18 địa tiên đến đây. Bị bọn họ trận pháp này toàn bộ đồ sát. Cái kia có mấy ngàn kiếm thần giáo đệ tử, càng có 200 tiên nhân a. Này theo dõi tiên nhân một bẩm báo, mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc 30 sinh đan tiên người. Nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền liền đan chi tử cũng là sắc mặt lạnh lẽo. 108 thiên thần đại trận, không có khả năng. Lữ Dương, người đại trận kia sao có như thế đại uy lực? Lữ Dương, người cố ý đối tị vô cực che đẩy. Người cái này tiểu nhân. Xích băng tử che ngực. mặt lộ vẻ hận sắc đạo: Xích Băng Tử là Tỷ Vô Cực đoạt xá, tự nhiên biết đại trận này, giờ phút này xem xét liền giận. Lúc trước Lữ Dương đại trận không có khoa trương như vậy a. Nếu là như thế khoa trương, chính mình làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây? Lữ Dương không thành thật. A, Xích Băng Tử, ngươi đối Xích Luyện Thánh Địa biết còn thật không ít. Bất quá, ngươi nhìn thấy Tỷ Vô Cực quá mức hẹp hòi, cho Lữ Tiên Sinh 500 vạn linh thạch bố trận, chỗ nào hơn được nơi này? Này đại trận, có 1 tỷ linh thạch, Tỷ Vô Cực cấp nổi sao? Vương Hùng trừng mắt quát, Lữ Tiên Sinh có thể không quan tâm Xích Băng Tử của trách. Nhưng, Vương Hùng lại không muốn Lữ Tiên Sinh được oan. 1 tỷ linh thạch, Xích Băng Tử trừng mắt lộ ra vẻ không tin. Cái này 108 trận thần, đều là địa tiên chi uy. Đan chi tử cũng là đồng tử co rụt lại. Đại vương yên tâm, sinh đan thánh vực, chỉ đan chi tử cái này một cái thiên tiên, tính không được cái gì. Lữ Tiên Sinh lại là nhạt tiếng nói, có Lữ Tiên Sinh, cô tự nhiên yên tâm. Vương Hùng gật gật đầu, không biết cái gọi là, các ngươi coi là, địa tiên cùng thiên tiên, chỉ là trên lực lượng khác biệt. Vương Hùng, tôn khuyên ngươi, lập tức linh hồn xuất khiếu cho tôn kiểm tra. Nếu không, đợi chút nữa liền đừng trách tôn không khách khí. Đan chi tử mặt lộ vẻ băng hàn nói. Một bên che ngực Xích Băng Tử cũng là trừng mắt nhìn về phía Lữ Tiên Sinh. Lữ Dương, ta như nhớ kỹ không tệ. Người thiếu Tỷ Vô Cực 3 chuyện. Báo đáp Tỷ Vô Cực ân cứu mạng. Chuyện thứ 3, cũng là diệt Đông Phương Vương Phủ. A, ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi chẳng những không có đi làm, còn biến thành Vương Hùng một con chó. Ngươi thật đúng là nói không giữ lời tiểu nhân, lấy hoán báo ân ác quỷ. Xích Băng Tử giữ tợn nhìn về phía Lữ Tiên Sinh. Cái này đến là mình thuộc hạ. Bây giờ vẫn đứng ở chính mình cừu gia một phương. Xích Băng Tử hà có thể không hận. Tốt gọi các hạ biết. Ta đã diệt Đông Phương Vương Phủ, là đại vương ban cho ta Đông Phương Vương Phủ. Đông Phương Vương Phủ đã thịt nát xương tan. Lữ Tiên Sinh từ tốn nói, ngươi nói cái gì? Xích Băng Tử nhất thời không có kịp phản ứng. Một bên Vương Hùng lại cười nói, lúc trước Tỷ Vô Cực nói, nhượng Lữ Tiên Sinh hủy diệt Đông Phương Vương Phủ, một tòa không phủ mà thôi, vương há sẽ để ý. Tiện tay đập nát, giúp Lữ Tiên Sinh hoàn thành Tỷ Vô Cực nhắc nhở. Đồng thời, vương chuyển nhập Đông Phương Vương Cung. Vương Hùng nói xong, Xích Băng Tử con mắt trừng ra ngoài. Chính mình lúc trước nói muốn diệt là người, làm sao biến thành một đống phòng trọ? Lữ Dương, Tỷ Vô Cực nói là Đông Phương Vương Phủ tất cả mọi người. Không muốn ngươi diệt phòng trống. Xích Băng Tử trừng mắt cháy cả giận nói, làm sao ngươi biết? Lữ Tiên Sinh hai mắt nhắm lại, ta làm sao không biết? Ta, Xích Băng Tử lại nói một nửa, lại là im bặt mà dừng, bởi vì, lại nói, chính mình liền bại lộ. Hừ, Tỷ Vô Cực nói cái gì? Ngươi tâm lý nắm chắc? Xích Băng Tử oán hận vô cùng kêu lên. Lữ Tiên Sinh lại hai mắt nhắm lại, ta nghe được, cũng là Đông Phương Vương Phủ, không có cái khác. Về phần ngươi, ta nhớ được, ngươi một mực xem thường Tỷ Vô Cực, không nghĩ tới, ngươi sẽ đối với hắn lời nói như vậy để bụng. Xích Băng Tử còn muốn nói tiếp cái gì? Một bên Đan Chi Tử âm thanh lạnh lùng nói, tốt, Vương Hùng, ta nói thêm câu nữa, ngươi lại không linh hồn xuất khiếu, từ chứng trong sạch. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Đan Chi Tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta? Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, đến, ta cũng không quan tâm ngươi vật nhỏ này. Thế nhưng là, ai bảo ngươi lão ở trước mặt ta nhảy đâu? Là ngươi muốn chết, này trách không được ta. Hừ, Đan Chi Tử trừng mắt, lấy tay phải bắt tới. ngươi lại động một cái thử một chút, ngươi lại cử động, các ngươi bọn này tiên nhân, một cái cũng đừng hòng đi ra ta đại trận. Lữ tiên sinh cũng là hai mắt phát lạnh nói, hừ, chỉ bằng trận pháp này. Đan chi tử một điểm không tin, trong nháy mắt hướng về Vương Hùng chộp tới, muốn chết. Lữ tiên sinh trong mắt lạnh lẽo, giống, chúng trận thần nhất thời giống to một tiếng, tay cầm trường binh, chen chúc phóng tới quần tiên. Ngay tại trận thần binh khí chém tới đan chi tử trong nháy mắt, đan chi tử thân hình thoát một cái biến mất. Không, Nam Cung Lãng biến sắc. Tại này, Vương Hùng nhất chỉ bên phải, oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, nương theo lấy kêu thảm liên miên, lại là một đám trận thần ầm vang chạm tại quần tiên trên thân. Một cái khác bày trận thần theo Vương Hùng nhất chỉ, ầm vang chạm tại hư không chỗ, trận thần thế nhưng là mạnh địa tiên, mỗi cái nắm lấy binh khí, đan chi tử mang đến một đám tiên nhân. Trong nháy mắt bị tàn sát một vòng, đảo mắt, 30 người, còn thừa lại 4 người thổ huyết bay ngược mà ra. 4 người này, bao quát Xích Băng Tử, đều là địa tiên. Cái gì? Ngươi làm sao tìm được ta? Đan chi tử bị 50 cái trận thần toàn lực trùng kích, bay ngược mà ra, không thể tin nói, linh hồn xuất khiếu, bao trùm thân thể, lấy linh hồn chi hư giấu vào hư không, tránh né mắt thường. Ha ha, đan chi tử, ngươi cái này thủ đoạn cũng không có gì đặc biệt a, không gì hơn cái này. Hôm nay đã đến, cũng không cần đi. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo nói. Vương Hùng lạnh giọng thời khắc. Một bên Lữ tiên sinh ngầm hiểu. Nhất thời, số lớn trận thần nhào về phía đan chi tử. Ta không tin, ta không tin. Ngươi vừa rồi chỉ là trùng hợp. Đan chi tử thân hình thoát một cái, lại biến mất không thấy. Tại này, Vương Hùng nhất chỉ, oanh, mấy chục trận thần trong nháy mắt xuất hiện tại phía kia. Trọng kích phía dưới, đan chi tử trong nháy mắt bại lộ. Một cái trận thần lực lượng không phải đan chi tử đối thủ. 10 cái đâu? 100 cái đâu? Huống chi, ở đây đại trận bên trong, trận thần cũng là đại trận chi thần, có thể xuất hiện tại đại trận bất kỳ địa phương nào. Vương Hùng nhất chỉ, trận thần liền trong nháy mắt xuất hiện tại này một chỗ. Tại này, tại này, tại này, ngoặc kép chấm chấm, oanh, oanh, oanh, oanh, 8 cái trận thần truy sát Xích Băng Tử 4 người, còn lại 100 cái trận thần, tại Vương Hùng chỉ điểm phía dưới. Trong nháy mắt lần lượt xuất hiện tại đan chi tử trước mặt. 100 cái mạnh địa tiên a, lần lượt xuất hiện, mang ra ngập trời chi uy, coi như đan chi tử thiên tiên cũng thủ à không? Huống hồ, đan chi tử thuộc về đan sư, còn không phải chiến đấu hình thiên tiên. Nhất thời, bị xung kích lần lượt miệng phun máu tươi. Ngươi làm sao lại tìm tới ta? Đan chi tử một bên bị 100 cái trận thần trùng kích, một bên kinh sợ kêu, linh hồn công pháp, cái này sao có thể làm khó được Vương Hùng? Linh hồn có thể ẩn vào hư không? Nhìn bằng mắt thường không thấy, người khác linh hồn thế nhưng là thấy rõ ràng. Không nói Vương Hùng mi tâm bạch hổ hồn nhìn chằm chằm, coi như Tô Tiểu Tiểu cũng có thể tìm ra. Một phen chỉ điểm, đan chi tử nhất thời tổn thất nặng nề. Vương Hùng, ngươi dám giết chúng ta? Ngươi nếu muốn cùng ta sinh đan thánh vực không chết không thôi sao? Đan chi tử một bên tránh, một bên gào thét lấy. Hiện tại nhớ tới dùng sinh đan thánh vực uy hiếp cô. Ha ha ha, các ngươi dám đối phó cô, liền nên nghĩ đến bị cô tru sát khả năng. Một cái là giết, một đám cũng là giết, lại có gì khác biệt? Cô hôm nay thả ngươi, các ngươi liền sẽ thả cô sao? Sẽ không, đã sẽ không, vậy liền dứt khoát giết thống khoái. Lữ tiên sinh, không cần cố kỵ, giết. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Vâng, Lữ tiên sinh tiếng quát nói, 108 trận thần, nhất thời bộc phát ra ngập trời thần uy, đàn chi tử nhất thời chật vật bị quần thần vây khốn. 1 tỷ linh thạch đại trận, cường đại dương nào, khó trách lữ tiên sinh nói, coi như thiên tiên cũng có thể ngăn cản. Một bên Nam Cung Lãng lại là lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.